Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin mến gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập số 5 của bộ truyện ngôn tình trọng sinh rất hay mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau ngày ra mắt phim, ngày hôm sau, Du Yến phải bay đến Thượng Hải với đoàn làm phim. Đỗ Phi Phi bận việc nên không đi cùng với cô, cho nên cô chỉ dẫn theo Cảnh Hân và thợ trang điểm Cát Mẫu. Đoàn phim sẽ ở lại Thượng Hải 3 ngày. Tiếp theo sẽ bay tới Hồ Nam, bên đó sẽ quay một tiết mục giải trí rất nổi tiếng. Sau đó chính là Nhiễm Châu. Tóm lại, hành trình được sắp xếp kín mít. Vừa lên máy bay, Du Yến lập tức ngủ bù, có thể thấy vẻ mặt của cô hết sức tiểu tụy. Dù cho có trang điểm thì cũng không thể che giấu hết quầng thâm dưới mắt. Cảnh Hân không đành lòng quấy rầy cô nàng thầm nghĩ. Chị Yến đáng thương, nhất định là không nỡ rời xa gia đình. Tối hôm qua, đau buồn đến mất ngủ, sáng nay mới có dáng vẻ buồn bã, ỉu xìu như thế. Nếu như Du Yến biết rõ suy nghĩ trong lòng cô nhất định sẽ lắc lắc ngón tay nói, đứa trẻ này, em còn nhỏ lắm. Đúng là tối hôm qua cô mất ngủ, nhưng là do nguyên nhân khác. Đó là tối hôm qua, cô và Cố Tiên Sinh kích tình mãnh liệt, muốn dừng mà không dừng được, mãi đến hừng đông hai người mới ngừng chiến. Cho nên bây giờ mới bước chân siêu vẹo, toàn thân đau nhức, mí mắt thâm quầng, hốc mắt lõm vào, toàn thân cao thấp viết rõ bốn chữ, túng dục quá độ. Bởi vì lần đầu tuyên truyền ở thành phố B quá mức thành công, hiện giờ đoàn phim cũng rất nổi tiếng. Để giữ hình tượng, đoàn phim đành cắn răng thuê một khách sạn tương đối cao cấp để nghỉ ngơi. Lúc trước, khi đoàn phim bàn bạc chuyện đặt phòng khách sạn, đã có người xuất hiện thương lượng với bọn họ. Nói là phòng của Du Yến đã có sắp xếp khác. Nếu như đoàn làm phim không bỏ tiền, thì bọn họ rất vui vẻ chấp nhận. Cho nên khi đoàn làm phim đến khách sạn nhận phòng, biết được phòng của Du Yến là phòng Tổng thống, thì là cô hào phóng tiếp nhận ánh mắt thù hằn của tất cả mọi người, dẫn theo Cảnh Hân và thợ trang điểm, cộng thêm Lý Tiểu Đệ hỗ trợ phổ biến hành trình, trùng trùng điệp điệp đi về hướng phòng Tổng thống. Kỳ thật tối hôm qua, Cố Tiên Sinh đã chuẩn bị cho cô một biệt thự tư nhân, còn nói sẽ sai người sang chăm sóc cho cô. Song Du Yến cảm thấy như vậy thì rêu rao quá mức, ảnh hưởng không tốt cho nên cô đã từ chối. Tuy rằng Cố Tiên Sinh chịu thỏa hiệp, nhưng cuối cùng thì anh ra tối hậu thư là điều kiện ăn ở không thể thấp hơn tiêu chuẩn của phòng Tổng thống. Vì vậy nên đối với căn phòng rất phách lối trong mắt của người khác, thật ra Du Yến đã cố gắng hạ thấp tiêu chuẩn đến mức thấp nhất rồi. Hiện trường buổi họp xế chiều ngày hôm đó, bầu không khí cực kỳ sôi động, số người đến không ít. Du Yến bị hành vi mua phấn của hai người đàn ông nhà mình sinh ra tâm lý oán hận. Cô vội vàng gọi điện thoại cho hai người, rõ ràng họ không mua nữa mà sao lại đông đến thế. Thấy con gái giận dỗi, dù bà nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Ông nói mình chỉ mua một lần, từ lúc cô nói không nên mua, ông chắc chắn đã nghe theo lời của con gái rồi. Về phần Cố Tiên Sinh bên kia, anh nói thẳng là anh không có làm, bởi vì anh đã giao tất cả mọi chuyện cho Triệu Thiêm rồi. Nếu như đã giao tất cả chuyện này cho anh ta, vậy mà anh ta còn dám nói mình không mua sao? Bởi ta nói, một ông chồng siêu nhiều tiền cũng thật là phiền não. Do trailer kỳ ngộ đã được tất cả truyền thông tung ra, cộng thêm việc đoàn làm phim không làm công tác tuyên truyền, cho nên bộ phim này dần dần có danh tiếng. Cái này gọi là hiệu quả của tuyên truyền. Trong trí nhớ của Du Yến, trong kiếp trước, bộ phim kỳ ngộ không có làm hoạt động tuyên truyền hoành tráng như thế này, mà là sau khi phim công chiếu thì mới có danh tiếng. Từ một đồn 10, 10 đồn 100, sau đó mới bắt đầu bùng nổ. Còn hiện tại, chưa bắt đầu tuyên truyền mà đã nổi tiếng. Thiệt nghĩ, sau khi phim được công chiếu thì không biết tạo nên ảnh hưởng lớn đến mức nào nữa. Bên kia, Du Yến bay tới bay lui tất cả các thành phố lớn, loay hoay chân không chạm đất. Còn bên này, người đàn ông của cô rảnh rỗi ở nhà thì có chút khó chịu. Anh đã hình thành thói quen có cô ở bên cạnh nhảy nhót hoạt bát. Dù là cãi nhau cũng được, đột nhiên cả thế giới yên tĩnh trở lại. Thật sự là trong lòng anh chẳng biết đây là cảm giác gì. Cuối tuần này, thời tiết rất tốt. Cô Tiên Sinh không bận việc gì cả. Ngồi ở nhà thì dễ dẫn đến nhớ nhung Du Yến. Thế là anh quyết định ra ngoài thăm người lớn trong nhà. Ông cụ, bà cụ Cố gia đã đi du lịch vòng quanh thế giới. Vì vậy, anh chuẩn bị đi thăm Du Ba Ba, Trước khi Du Yến đi, đã có dặn dò anh, trong khoảng thời gian cô không ở nhà, anh phải thay cô chăm sóc Du Ba Ba. Nếu như bà xã đại nhân đã dặn dò, tất nhiên anh không dám từ chối. Đáng tiếc, anh cố tình đi tìm người ta lại không dành để tiếp anh. Anh gọi điện thì Du Ba Ba nói đang đi đánh gôn với bạn. Nếu như anh có hứng thú thì có thể đi qua cùng đánh gôn. Được rồi, cùng trò chuyện thì cũng là cùng, cùng đánh gôn thì cũng là cùng. Thế nên cố tiên sinh thay một bộ quần áo thể thao vui vẻ ra ngoài. Kết quả vừa ra đến đường lớn thì gặp kẹt xe. Tâm trạng đang tốt đẹp của cố tiên sinh tuột dốc không phanh. Bởi vì lý do sức khỏe nên hiếm khi Du Chính Thiên ra ngoài chơi. Gần đây vì tình cảm giữa con gái và con rể hòa hợp nên kéo tâm trạng của ông tốt theo. Mà tâm trạng tốt thì sức khỏe cũng cường tráng hơn không ít. Thế là nhân dịp hôm nay thời tiết tốt, ông bèn hẹn mấy người bạn cũ đi đánh gôn, vận động một chút, thuận tiện hít thở không khí trong lành của vùng ngoại ô cũng không tệ. Vừa mới nhận được điện thoại của cố Hành Viễn, tâm trạng của ông càng tốt hơn. Lúc nói chuyện phiếm với mấy người bạn, cũng thuận miệng nhắc đến con rể của mình. Nói tinh tình con rể tốt thế nào, nhân phẩm tốt, sự nghiệp thành công, là một thanh niên hiếm có, đầy hứa hẹn. Người trong nhà thường thích khoa trương người trong nhà. Đây là chuyện bình thường, mấy ông bạn đều là nhân vật có mặt mũi. Nghe ông nói như thế, ai cũng vội vã khoe khoang con trai con rể của mình ra. Nói tới nói lui, cuối cùng lại bắt đầu phân cao thấp. Năm trước, công ty của con rể tôi lên sàn. Khoan nói mấy chuyện khác, chỉ quy mô thôi cũng rất ra dáng đây. Mặc dù con trai tôi chỉ làm công ăn lương, nhưng tốt xấu gì thì cũng là CEO một công ty, không kém với tự mình làm chủ bao nhiêu. Nói với mấy ông, con của tôi làm ở cục XX. Tuy nhân viên công vụ không kiếm được nhiều tiền hơn mấy người, song lại hơn hẳn ở quyền cao chức trọng nhé. Dù Trinh Thiên vừa cảm thấy buồn cười, vừa âm thầm đắc ý, con rể của ông không phải là người bình thường, nào muốn so sánh là so sánh đâu. Hiện tại mấy người cứ tâng bốc con cháu của mình lên tầng trời cao đi, khi thấy con rể nhà ông thì đừng có mà bẽ mặt là được. Một đoàn người vừa chơi vừa trò chuyện rôm rả. Lúc đang nói hăng say thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe cầu điện chạy lại từ phía đối diện. Mấy người ngồi trên xe liếc nhìn lẫn nhau, không khỏi cảm thán. Thế giới nhỏ thật, đúng là oan gia ngõ hẹp. Người ngồi phía trước không ai khác chính là chủ tịch công ty giải trí Tinh Tinh, Lưu Thiên Quyền. Từ xa, Lưu Thiên Quyền đã nhìn thấy Du Trinh Thiên. Bà ta trừng hai mắt thật to rồi nhảy xuống khỏi xe, nhanh nhẹn tiến về phía ông. Ôi chao, đây không phải là lão Du sao? Trùng hợp thế, các người cũng đến đây vận động sao? Một tiếng lão Du này làm cho tất cả mọi người ở đây đều nổi da gà. Trước đây khi gặp Du Trinh Thiên ở nơi đông người, cho dù bây giờ, bà ta đều dùng khoe mắt nhìn ông đấy. Vừa rồi rõ ràng chỉ mới nhìn thấy từ xa mà đã chạy tới chào hỏi vồn vã. Biến chuyển có phải là hơi nhanh quá rồi không? Vô sự mà ân cần, không phải là kẻ gian thì cũng là đạo trích. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, ít nhiều gì thì cũng có giao tình. Người ta đã nhiệt tình chào hỏi, nếu như không đáp lại thì không hay lắm. Trong đám người, Du Trinh Thiên cũng có người quen biết Lưu Thiên Quyền, nên thân thiện chào hỏi lại bà ta. Vừa rồi từ xa đã nghe mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Nói chuyện gì thế? Có thể chia sẻ với tôi không? Thật lòng Du Trinh Thiên chẳng hề muốn để ý đến bà ta, cũng không muốn đứng chỗ này nữa. Trong lòng ông còn băn khoăn, không biết con rể của mình đâu rồi. Ông muốn tranh thủ ra phía trước xem thử. Tiếc rằng đám người bên cạnh lại không hiểu lòng người. Lưu Tổng, không phải bà đi chơi gôn sao? Người trên xe vẫn đang chờ bà kìa. Lưu Thiên Quyền biết rõ Du Trinh Thiên không chào đón mình. Song kể từ khi gặp Du Yến trong yến tiệc, sau khi biết chồng của cô chính là cố Hành Viễn, đây là lần đầu tiên bà gặp Du Trinh Thiên không phải ở những nơi nghiêm chỉnh. Cơ hội hiếm có, bà phải nghĩ cách để phá băng mới được. Dù sao thì mình cũng có việc cầu người. Đều là mấy tiểu bối trong công ty, để bọn họ tự chơi với nhau là được rồi. Lưu Thiên Quyền vừa nói xong thì xoay người hô to với mấy người trên xe. Mấy người cứ đi chơi đi, Tiểu Kỳ lấy giúp tôi túi gậy đến đây. Nếu như người ta đã nói muốn chơi cùng với mình mà mình thẳng thừng từ chối thì không hay lắm. Dù Trinh Thiên cảm thấy cực kỳ phiền chán, hiếm có khi nào tâm trạng ra ngoài chơi gôn mà còn gặp chuyện đáng ghét, đúng là phiền muộn. Vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì đấy? Nếu là chuyện thú vị thì chúng ta nói tiếp đi. Cũng không có chuyện gì hết. Lúc nãy Du Tổng nói con rể ông ấy tốt mọi mặt, chúng tôi không phục cho nên so sánh với ông ấy. Con người tương đối quen biết Lưu Thiên Quyền trả lời bà ta. Nghe xong mấy lời này, Lưu Thiên Quyền cảm thấy không phải là đã gãi đúng chỗ ngứa của mình rồi sao? Bà ta lập tức cười nói, con rể của Du Tổng, con nhà người ta đều không thể so được đâu. Người kia quả là tốt mọi mặt. Tốt thế hả? Bà đã gặp rồi hả? Có người không phục hỏi bà ta. Đúng là gặp rồi, nhưng người ta không biết tôi. Lưu Thiền Quyền tiếc nuối nói. Vậy thì đúng dịp. Du Tổng vừa nhận điện thoại, con rể ông ấy sắp đến đây rồi, đợi lát nữa thì bà có thể gặp được rồi. Thật vậy ư? Lưu Thiền Quyền lập tức cười tươi như đoá hoa cúc, kích động nói. Thật sự là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tổng giám đốc Du, đợi lát nữa ông nhớ tiến cử giúp tôi đấy nhé. Mọi người đều không biết tại sao Lưu Thiền Quyền đột nhiên lại hưng phấn như thế. Như vậy xem ra con rể của Du Chính Thiên thật sự không phải là người bình thường rồi. Lúc đó hôn lễ của con gái ông ấy làm rất kín đáo, không mời ai cả. Mọi người luôn luôn âm thầm chê cười ông, nhất định gả con gái không cao nên không dám khoe khoang. Hiện giờ Lưu Thiên Quyền nói như vậy, lòng tò mò của mọi người đã lên đến cực điểm. Cố Tiên Sinh bị kẹt xe gần một giờ đồng hồ. Chờ lúc anh đến sân golf thì một đám người đông đúc đang chờ anh trong khu nhà nghỉ ngơi đằng trước. Từ xa nhìn lại, số lượng người hết sức đông đúc. Có điều trận thế gì mà Cố Tiên Sinh chưa từng thấy chứ? Anh cất bước thong dong tào nhã đi về phía bọn họ. Trên mặt còn treo nụ cười rất tự tin. Bà, thật có lỗi quá. Trên đường đi bị kẹt xe, để mọi người phải chờ lâu rồi. Không sao, không sao. Đúng lúc có đám bạn cũ đánh chung với bà. Dù Trinh Thiên tươi cười hớn hở, tỏ ý bảo Cố Tiên Sinh qua ngồi bên cạnh mình. Từ lúc những người khác nhìn thấy Cố Tiên Sinh thì đã hóa đá, gió vừa thổi qua lập tức hóa thành tro bụi. Trong đầu của mỗi người đều có từng hàng chữ. Mẹ nó, chạy như điên. Mẹ nó, sao không một ai nói cho họ biết Cố Hành Viễn chính là con rể của Du Chính Thiên chứ? Tin tức quan trọng đến thế mà không chịu mật báo. Mẹ kiếp. Vừa rồi bọn họ còn khoe khoang con cháu của mình trước mặt Du Chính Thiên. Người này vốn dĩ không thể so sánh, có biết không đây? Cái cảm giác bị đánh vào mặt thật sự quá đau. Xem ra chỉ có hai từ mẹ nó mới có thể hiện hết tâm trạng của bọn họ lúc này. Du Chính Thiên nhìn sắc mặt đỏ bừng của mấy ông bạn cũ, trong lòng thoải mái không thôi. Vừa rồi không phải là ông muốn ganh đua so sánh, chẳng qua là lúc nhận điện thoại có chút phấn khởi nên mới khen con rể mình vài câu. Mà mấy lão ngoan đồng này thì cứ muốn so sánh đấy chứ. Hiện giờ chắc là đang cảm nhận mùi vị bị đánh vào mặt đây mà. Âm thầm chê cười mấy ông bạn cũ một lượt. Rốt cuộc thì Du Trinh Thiền mới lấy lại tinh thần giới thiệu mọi người với nhau. Hành Viễn à, mấy người này đều là bạn già của ba, giao tình cả đời, con gọi bọn họ một tiếng chú là được rồi. Cố Tiên Sinh rất lễ phép, bắt tay từng người một. Khi đến lượt Lưu Thiên Quyền, anh dừng lại một chút, cảm thấy người này có chút quen mắt. Mà ba vợ thì cũng không giới thiệu hai người với nhau, có thể thấy được người này hẳn là không quá mức quan trọng. Nghĩ như thế, anh chỉ tùy tiện bắt tay bà ta một cái. Ai ngờ vừa chạm vào thì đã bị nắm chặt, có thể so với lúc bị dán keo 502, kéo mãi không ra. Gì à, bà đây là muốn ăn đầu hũ của người trẻ tuổi sao? Cô Tiên Sinh im lặng, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt mình không buông của bà dì kia. Tâm lý oán hận lan rộng, cán mức tuyệt đối là 200%. Vẻ mặt của Lưu Thiên Quyền hòa ái, hớn hà hớn hở tự giới thiệu. Cô Tiên Sinh, chào cậu, tôi là Lưu Thiên Quyền, cậu gọi tôi là dì Quyên là được rồi. Tôi là bạn cũ của bà cậu. Suýt chút nữa thì Du Trinh Thiên đã bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Mới lần đầu gặp mặt mà đã tự xưng là dì Quyên. Có biết xấu hổ hay không vậy? Nhìn đến đối phương nắm chặt tay con rể của mình không chịu thả, Du Trinh Thiên tức giận không chịu nổi. Ông vung tay mạnh mẽ tách bàn tay đang dính chặt của hai người ra. Cố Tiên Sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay đưa ra sau lưng, lặng lẽ xoay xoay cổ tay một chút. Bà dì này tuổi có vẻ không nhỏ, không ngờ rằng lực tay lại mạnh như thế. Du Trinh Thiên chợt lạnh lùng mở miệng. Dì Quyên cái gì chứ? Tôi với bà đâu có thân quen gì đâu, đừng có vơ bừa thân thích ở đây. Ai nha, tôi nói này, lão Du, trước đây chẳng phải chúng ta chỉ xung đột có chút xíu thôi sao? Ông làm gì mà nhỏ mọn quá vậy? Tính toán chi ly với tôi nữa chứ? Lưu Thiên Quyền mặt dày mày dạn, cười già là với ông. Cô Tiên Sinh thấy sắc mặt của Du Trinh Thiên không tốt, sợ ông phát cáu. Anh đành chuyển chủ đề sang hướng khác. Bà có mệt không? Có muốn chơi thêm một trận nữa với con không? Nếu con đã đến rồi thì chơi thêm một trận nữa đi. Thế là bà Du nhanh chóng ném phiền muộn ra sau đầu, dẫn Cố Tiên Sinh ra sân chơi thêm một trận. Hai người phía sau đã trải qua một chuỗi kinh sợ, cũng đặc biệt muốn tiến lên lôi kéo làm quen, làm tùy tùng theo đuôi. Kỳ Hải đi cuối cùng trong đám người, ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo bóng dáng Cố Tiên Sinh, mang theo sự dò xét, nghi hoặc, và càng nhiều hơn là địch ý. Hôm nay bị kéo ra ngoài chơi, không ngờ tới sẽ gặp người này, thật sự là bất ngờ ngoài ý muốn. Cậu lại có cảm giác khoảng cách giữa mình và nữ thần đã gần hơn rất nhiều rồi. 10 giờ tối, cô tiên sinh gọi video cho Du Yến như thường lệ. Hiện tại, Du Yến đang ở Hồ Nam, bên đó đang rất nóng. Du Yến chỉ mặc áo ngủ 2 giây mát mẻ, tóc búi cù tòi trên đỉnh đầu, mặt mày đã được tẩy trang sạch sẽ, đôi môi mang theo màu hồng nhạt tự nhiên. Chỉ cần cô hơi nghiêng người về phía trước thì có thể mơ hồ trông thấy phong cảnh trước ngực rất đẹp, rất quyến rũ. Ánh mắt của cô tiên sinh tỉ mỉ đánh giá mỗi chi tiết trên người của Du Yến. Anh phát hiện chỗ nào cũng đẹp hết, cho nên anh ngắm có chút mê mẩn. Ý tứ ngôn từ của Du Yến cực kỳ phong phú, đặc biệt là khi cô cố ý trêu chọc cô tiên sinh vui vẻ. Vì thế khi thuật lại tình tiết tiết mục ngày hôm nay, cô đặc biệt làm ra mấy động tác và vẻ mặt quái dị. Cô tiên sinh cũng rất cổ vũ. Thế là từ lúc bắt đầu gọi video cho tới giờ, bầu không khí vẫn duy trì vui vẻ, chưa bao giờ biến mất. Bây giờ em mới biết được tham gia chương trình giải trí cũng tốn thể lực đến thế. Trên nhảy dưới tránh, rõ ràng là không hơn kém treo ngược người khi đóng phim bao nhiêu. Còn có trò chơi dưới nước nữa, có thể nói là hành hạ người chơi lên bờ xuống ruộng. Bảo trợ lý đấm bóp cho em đi. Cô nàng đã xoa bóp giúp em cả buổi tối rồi, vừa mới đi ngủ. Cô tiên sinh, hôm nay anh làm gì thế? Anh đi đánh gôn với bà, sau đó cùng nhau đi ăn cơm. Cô tiên sinh thành thật trả lời hành trình ngày hôm nay của mình. Hôm nay bà có gửi tin nhắn cho em. Bà nói hôm nay anh đã giúp bà tăng thể diện rồi. Một tay của Du Yến chống cằm, cô cười hì hì ngắm nhìn anh qua màn hình. Nhớ tới chuyện hôm nay, cô tiên sinh cũng cười cười. Bạn bè của bà rất thú vị. Bà nói anh phát rất nhiều danh thiếp. Anh không sợ bọn họ sẽ tìm đến tận cửa hả? Du Yến biết tính anh thích yên tĩnh nên cố ý đe dọa anh. Mặt của cô tiên sinh không đổi sắc. Nếu đã là bạn bè của ba thì chắc chắn sẽ có chừng mực. Dù có chút chuyện muốn tìm anh thì nhất định sẽ nhờ ba trước. Còn nên giúp đỡ hay không để ba quyết định trước là được rồi. Suy nghĩ thấu đáo quá nhỉ? Cô tiên sinh suy nghĩ một chút, nhưng mà chắc là sẽ có người ngoại lệ. Có phải là Lưu Thiên Quyền không? Ba còn nói Lưu Thiên Quyền lôi kéo tay anh không chịu buông nữa. Cô tiên sinh cười khẽ gật đầu. Bên này Du Yến lập tức chu lên. Vậy khi về nhà anh có rửa tay nhiều lần không đấy? Toàn thân cao thấp cô tiên sinh đều là của em, không được để cho người phụ nữ khác chiếm được lợi ích. Ừ, được rồi, của em hết mà, anh sẽ bảo vệ thật tốt. Cô tiên sinh dịu dàng nói. Ngay lập tức Du Yến bị ánh mắt dịu dàng của cô tiên sinh giết chết. Cô bỗng ngã ngửa ra phía sau, nằm dài trên giường. Cô tiên sinh cũng không làm phiền cô. Du Yến ngần người, anh cũng im lặng theo. Du Yến nằm một hồi mới ngồi bật dậy, nói với cố tiên sinh qua màn hình. Cố tiên sinh, tại sao anh có thể đáng yêu như thế? Càng ngày em càng thích anh rồi, làm thế nào bây giờ? Khóe môi của cố tiên sinh cong lên. Nên như thế. Em rất nhớ anh có nhớ em không? Ừ, cố tiên sinh thừa nhận, anh cũng rất nhớ cô đấy. Trên chiếc giường rộng thênh thang thiếu vắng dáng ngủ bá đạo của cô, trống trải đến nỗi làm cho anh mất mát vô cùng. Buổi sáng khi thức dậy, không có vẻ mặt ngọt ngào ngủ say của cô mà chỉ có ổ chăn lạnh ngắt, khiến cả ngày anh không vực tinh thần dậy nổi. Còn nhiều ngày nữa mới có thể trở về. Cố tiên sinh, em cảm thấy mình sắp ngã bệnh rồi. Một căn bệnh gọi là chứng thiếu vắng cố tiên sinh. Tập trung làm việc, chớ suy nghĩ lung tung. Đã lớn như vậy rồi, thứ cố tiên sinh không thiếu nhất chính là tiền. Anh hoàn toàn không cần vợ mình ra ngoài làm việc. Anh có một loại xúc động muốn chia nửa thế giới của mình cho cô, sau đó làm cho cô luôn ở bên cạnh anh, không được đi đâu hết, ở bên anh là tốt rồi. Thế nhưng anh biết rõ nếu mình làm thế, Du Yến sẽ không vui vẻ, vì vậy anh không nỡ. Lúc Du Yến chưa xuất hiện, thế giới của cố tiên sinh cực kỳ yên tĩnh, cũng vô cùng đơn điệu, giống như ảnh chụp không có màu sắc mà chỉ có hai màu đen trắng. Mỗi ngày đến công ty làm việc, ngay cả cuộc sống và tính tình cũng duy trì nề nếp đâu ra đó. Từ khi có Du Yến, ảnh chụp đen trắng được tô vẽ lên đủ loại màu sắc hết sức rực rỡ. Tính tình của anh cũng trở nên gợn sóng, tùy theo nhất cử nhất động của Du Yến mà bốn bề sóng dậy. Trong lúc cố tiên sinh không chú ý, Du Yến đã thay đổi cuộc sống của anh. Anh không có cách nào trở lại cuộc sống bình lặng không gợn sóng như trước kia nữa. Không phát hiện, cố tiên sinh đã ngẩn người ở đầu bên kia, Du Yến vẫn líu ra líu xíu. Em có nghĩ ngợi lung tung gì đâu, em chỉ nhớ anh mà thôi. Lúc nào cũng có thể bị thổ lộ, cố tiên sinh có chút chống đỡ không nổi. Anh vội hò một tiếng, giả bộ như không có chuyện gì, cầm ly nước lên uống một hớp. Đột nhiên ở đầu dây bên kia, Du Yến cảm thán. Đêm dài đằng đẵng, ngủ thì phí quá. Cô tiên sinh, chúng ta làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa đi. Cô tiên sinh nhìn cô, chờ cô nói hết. Xong sau khi Du Yến nói mấy lời này xong, nhẫn nại cả buổi cô cũng không nói nên lời câu tiếp theo. Một lát sau, cô bỗng đột ngột bò dậy, lấy điều khiển từ xa trên đầu giường, tắt bớt đèn trong phòng đi. Chỉ chừa lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Vì thế, từ trong màn hình bên này nhìn lại, cả người Du Yến được bao phủ trong ánh sáng mông lung. Du Yến thay đổi tư thế nằm trước laptop, cố ý lộ ngực ra. Cô giơ tay nhẹ nhàng vỗ về đôi môi mình nhỏ giọng hỏi, cô tiên sinh, em có đẹp không? Cô tiên sinh nghiêm túc xem từng động tác của cô, từng biểu cảm một. Anh bị trêu ghẹo có chút miệng đắng lưỡi khô. Anh lại cầm ly nước lên uống hai hớp. Lúc này mới gật đầu, coi như trả lời câu hỏi của cô. Ở bên kia, Du Yến hơi ngẩng đầu ra, lộ ra chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp. Bàn tay vuốt ve môi chậm rãi trượt xuống, đùa giỡn dây áo ngủ, cô cười quyến rũ. Vậy thế này thì sao? Cố tiên sinh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh đành cố gắng nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể chịu nổi, đưa tay tìm kiếm ở phía dưới. Một giờ sau, mặt của Du Yến đỏ tới mang tai. Cô thở hồng hộc ngồi xuống giường, ngượng ngùng vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Cố tiên sinh bên đầu bên kia video. Sau khi chúc ngủ ngon và tắt máy tính, cô mới đứng dậy đi vào phòng tắm xử lý tàn cuộc. Cô tiên sinh tắt máy tính, anh cũng đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, cố gắng khôi phục khỏi sóng tình mênh mông. Không ngờ tới, lại hồi tưởng lại mấy hình ảnh vừa rồi. Tiểu huynh đệ vất vả lắm mới bình tĩnh, giờ lại lập tức nghiêm trang chào cờ nữa. Cô tiên sinh không biết phải làm sao, đành phải để tay phải đi tìm tiểu huynh đệ. Lúc cảm xúc dâng trào, cô tiên sinh ảo não nghĩ, thời gian không có vợ yêu bên cạnh, quả thực là không phải người mà. Ngày hôm sau, cô tiên sinh đã thức dậy từ sáng sớm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, anh đặc biệt lựa chọn một bộ âu phục tương đối thoải mái. Màu xanh nhạt, mặc áo vào, người lộ ra tinh thần một tí. Tiếp theo, anh xuống lầu, chậm gì gì xem hết báo sáng, sau đó bắt đầu ăn điểm tâm. Anh phát hiện trên bàn bày đại đa số đều là những món Du Yến thích. Trầm mặc một hồi, anh lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình cũng yêu thích mấy món mà Du Yến thích. Phát hiện ra chuyện này, khẩu vị của cố tiên sinh tốt hẳn lên. Ăn hết một lồng sủi cảo, anh mới để đũa xuống. Sau đó sai người chuẩn bị xe, anh muốn ra ngoài. Vụ quản gia tiễn anh ra cửa xong, lại thấy anh quay vào nên hỏi thăm. Tiên sinh quên mang theo gì sao? Cố tiên sinh lắc đầu hỏi ông. Trong bếp còn sủi cảo tôm thủy tinh không? Quản gia gật gật đầu nói có. Cố tiên sinh bảo ông lấy sủi cảo còn dư lại bỏ vào hộp. Anh muốn mang đi. Quản gia không hiểu lắm. Có điều ông vẫn nhanh tay lẹ chân, chuẩn bị tốt hộp sủi cảo. Nhìn theo cố tiên sinh cầm hộp sủi cảo lên xe, lòng quản gia hơi xót xa. Thời gian nữ chủ nhân không có ở nhà, cố tiên sinh lại trầm mặc kiệm lời nữa rồi. Vụ quản gia rất muốn hát một bài cho Du Yến. Em mau quay trở lại, một mình anh chịu đựng không nổi. Lúc cố tiên sinh ngồi xe ra giao lộ, anh bỗng nói với lái xe, ra sân bay. Lái xe vội vàng đổi làn xe, nhìn con đường hướng đến sân bay trước mặt. Rốt cuộc tâm trạng của cố tiên sinh mới sáng sủa hơn một chút. Anh lấy điện thoại ra bấm dãy số của Triều Thiêm. Sau khi đối phương nhận điện thoại, anh mới nói với anh chàng, hôm nay tôi nghỉ, cậu đặt cho tôi vé máy bay gần nhất đến Trường Sa. Cậu không cần đến đâu, sai một người nhanh nhẹn đến sân bay gặp tôi là được rồi. Dặn dò mọi việc xong, cố tiên sinh dứt khoát cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Triều Thiêm vẫn còn cầm di động, vẻ mặt ngu ngơ mang theo đau thương nhàn nhạt. Học cái gì không học, sau khi học xong kỹ năng trốn việc tan làm sớm, hôm nay cố tiên sinh lại lĩnh ngộ một kỹ năng mới, bỏ bê công việc. Cố tiên sinh, anh quả thật là học rất giỏi đấy, anh học nhanh như thế, vợ yêu của anh có biết không? Bởi vì lượng vận động ngày hôm trước quá nhiều, sáng hôm nay không có lịch trình gì, Du Yến chỉ muốn làm mỹ nhân ngủ say, chỉ tiếc cuộc sống không như ý mình muốn. Hết lần này đến lần khác, đều có người làm trái với mong ước của cô, lôi cô dậy từ trong giấc mơ ngọt ngào. Du Yến luôn luôn cáu gắt khi thức dậy, nghiêm trọng nhất là những lúc chưa ngủ đủ giấc. Tính tình bạo phát của cô không phải ai cũng chống đỡ được, đặc biệt còn là khi mộng đẹp bị phá ngang, vậy thì đơn giản sẽ là giết chết không tha. Trông thấy cô và cố tiên sinh đang anh em tâm sự, sau đó lại ngọt ngọt ngào ngào mà xxoo, đang lúc hai tay cô vòng qua bả vai cố tiên sinh, thì cô bị người ta nhẫn tâm đánh thức, lực va đập mạnh đến nỗi làm cô tưởng rằng động đất. Cô thét chói tai mở mắt ra thì phát hiện gần trong gang tấc là khuôn mặt anh tuấn phi phàm của cố tiên sinh. Trong lúc nhất thời, không biết đâu là mộng, đâu là thực. Sau khi Cố tiên sinh mạnh mẽ xâm nhập một lần nữa, Du Yến lập tức tỉnh ngộ, cho nên cô thét chói tai một lần nữa. Tiếp theo, hành động như một con gấu khoa la, cả người quấn lên trên người của Cố tiên sinh. Tuy rằng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, song phút giây này im lặng thích hợp hơn nói bất cứ thứ gì. Cái gì cũng không cần nói, trước tiên làm xong việc trước mắt đi đã. Sau khi xong việc, hai người ôm nhau nằm tâm sự. Cố tiên sinh, em rất cảm động. Em đang chuẩn bị đi tìm đạo diễn Điền xin nghỉ phép một ngày, quay về thăm anh và ba ba. Ai ngờ anh tới đây. Ôi ôi ôi, em yêu anh chết mất. Cố tiên sinh dịu dàng trả lời. Anh bay tới tương đối dễ hơn. Tối hôm qua, thông qua video thấy dáng vẻ đáng thương, than thở vất vả của cô. Cố tiên sinh đau lòng không chịu nổi, đợi trời sáng là bay đến đây thăm cô ngay. Đương nhiên làm chút chuyện thân mật gì đó, chẳng qua chỉ là thuận tiện mà thôi. Nếu như đã đến rồi thì có lý do gì mà không làm. Bây giờ tiểu huynh đệ của anh vô cùng ghét bỏ tay phải huynh đệ rồi. Anh đến lúc này, hôm nay em chẳng muốn làm việc. Du Yến gối đầu lên ngực anh, nũng nịu nhõng nhẽo. Chỉ muốn cùng anh ở như thế này. Cố tiên sinh nhỏ giọng cười cười. Em xác định cả ngày đều muốn như vậy chứ. Thân thể hai người vẫn còn kết hợp cùng một chỗ. Cố tiên sinh khẽ động, cô lập tức có cảm giác ngay. Du Yến đỏ mặt gắt gỏng. Em không phải là có ý này đâu. Cố tiên sinh khàn giọng hỏi. Có phải không? Kết quả hai người lại phóng đãng thêm một lần. Mãi đến giờ cơm trưa, hai người mới đứng dậy rửa mặt. Cả tinh thần Du Yến đều được cho ăn no căng. Sau đó bào tử cũng được lấp đầy. Cô mới nhớ tới chuyện chính. Anh bỏ bê công việc tới đây, thật sự là không có chuyện gì chứ? Không sao hết. Cố tiên sinh trấn an cô. Kỳ thật mỗi ngày Cố tiên sinh đều có một đống công việc bề bộn. Trước đây nếu như không có chuyện gì khác làm, anh phân tâm thì lúc nào anh cũng chăm chỉ làm việc. Hiện tại đã có người thu hút sự chú ý của anh. Anh cảm thấy không nên để công việc chiếm quá nhiều thời gian. Gần gũi người nhà nhiều một chút. Đó cũng là trách nhiệm của anh. Triệu Thiêm không quen với sự thay đổi này của anh. Anh chàng cảm thấy hồng nhan họa thủy. Nhưng thật sự chẳng qua là anh lên kế hoạch điều chỉnh lại cuộc sống của mình mà thôi. Hai người đều có tiếng tăm. Ở đâu cũng không thể đi. Ngay cả cơm trưa cũng chỉ có thể ăn ở trong phòng. Chán nản ngồi trên ghế salon một hồi. Thì ai làm chuyện nấy, hai người cùng giải quyết chuyện riêng của mình trong khoảng một không gian thân mật. Không hề có nửa điểm không thú vị, ngẫu nhiên ngẩng đầu có thể chạm vào ánh mắt của người còn lại, sau đó nhìn nhau cười cười, loại cảm giác này là tuyệt vời nhất. Cố tiên sinh mở máy tính lên xử lý công việc, Du Yến ngồi bên cạnh anh đọc kịch bản. Kịch bản này là hai ngày trước Đỗ Phi Phi đưa, mặc dù chỉ là vai nữ phụ, nhưng khi xem qua kịch bản là Du Yến kết ngay. Đây là một bộ phim điện ảnh truyền thể từ tiểu thuyết tên là Người Năm Ấy. Kiếp trước cô đã diễn qua, sau khi phim công chiếu mang lại cho cô rất nhiều danh tiếng. Lúc ấy cô dương dương tự đắc, cảm thấy khả năng diễn xuất của mình thật sự rất tốt, lột tả được tâm trạng của nhân vật, cho nên mới làm cho vai diễn sinh động đến thế. Sau đó một lần vô tình, cô có dịp gặp gỡ nguyên tác của bộ phim. Đối phương không có tham gia quá trình quay phim, hai người trò chuyện rất tự nhiên về bộ phim này. Nguyên tác giả phân tích cho cô nghe về nhân vật mà mình diễn, Du Yến mới phát hiện khả năng lý giải của bản thân mình vẫn còn yếu kém. Tuy rằng cô diễn rất đạt, song dựa theo những gì nguyên tác giả phân tích vai diễn cho cô nghe, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn, vai diễn sẽ càng thành công hơn. Đáng tiếc kết cục đã định, những tiếc nuối này cũng chỉ có thể cười trừ cho qua. Bây giờ lịch sử tái diễn ngay trước mắt, đương nhiên cô phải nắm chắc cơ hội này, bù đắp lại những chuyện thiếu sót mà kiếp trước giữ lại. Bởi vì Cố tiên sinh đến nên Du Yến thoái thác hết lịch trình buổi trưa. Cũng may là chỉ phỏng vấn nhỏ, thiếu một người cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Điền Kỳ Lễ cũng chẳng nói gì, thật ra anh ta không dám nói gì thì đúng hơn. Màng tuyên truyền lần này hoàn toàn là nhờ công lao của Du Yến, cho nên hiệu quả mới có thể tốt như vậy. Trong mắt anh ta, cô chính là thần tài, đến chỗ nào ăn nên làm ra chỗ đó. Hai người chẳng đi đâu cả, chỉ lặng lặng ngồi bên nhau như thế. Nhưng mà thời gian lại trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã đến thời gian xa nhau. Sau khi ăn xong bữa tối, Cố tiên sinh sẽ bay về. Du Yến nhìn món ăn đa dạng trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có. Thấy cô không động đũa, Cố tiên sinh cũng không thúc giục. Chẳng qua là thỉnh thoảng anh gắp ít thức ăn đưa đến bên môi cô. Cuối cùng anh dứt khoát không ăn, mà chỉ tập trung đút cho cô ăn. Du Yến vừa nhai đồ ăn vừa nói, Cố tiên sinh, anh còn chưa có quay về mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi. Làm sao em có thể yêu anh đến thế chứ? Cố tiên sinh tốt tính cười yếu ớt nói. Vậy thì anh ở đến ngày mai bắt chuyến bay sớm quay về nhé. Du Yến lắc đầu. Em đã làm trễ nải công việc của anh một ngày rồi. Nếu kéo dài thời gian thêm chút nữa, Triệu Thiềm sẽ chạy tới khóc trước mặt em cho mà xem. Mặc dù cô có tính tình tiểu thư, yêu thích làm nũng, yêu thích giả bộ tùy thân, song cô hiểu rất rõ ràng, lúc nào có thể tùy hứng, lúc nào không nên tùy hứng. Giống như Cố Tiên Sinh là người lãnh đạo một tập đoàn như thế. Trích ra một ngày đến thăm cô đã là chuyện vô cùng khó khăn. Phải biết rằng do nghỉ ngày hôm nay, khi quay về, anh phải tốn biết bao nhiêu thời gian để giải quyết những công việc còn tồn đọng. Vừa nghĩ tới có thể Cố Tiên Sinh sẽ bận rộn đến không có thời gian ăn cơm là cô đã cảm thấy đau lòng. Vì vậy, coi như cô không nỡ bỏ như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không tùy hứng yêu cầu Cố Tiên Sinh tiếp tục ở lại. Dù có lưu luyến không rời như thế nào đi nữa, thì cũng tới giờ tạm biệt. Đêm đó, Cố Tiên Sinh bay về thành phố B. Sau khi Du Yến tiễn Cố Tiên Sinh ra ngoài, thì quay về khóc như mưa trong nhân sinh, thầm oán trách sau này sẽ còn nhiều thời gian phải xa nhau như thế này nữa. Đến lúc đó cô biết vượt qua như thế nào đây? Cố Tiên Sinh về đến nhà đã là đêm khuya, chờ anh tắm rửa sạch hết gió bụi mệt mỏi. Lúc chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Cố lão gia gọi đến. Cố lão gia vẫn đang vân du thế giới, lúc này ông đang ở nước ngoài. Lúc gọi điện thoại tới, hoàn toàn không cân nhắc xem có ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của con trai hay không. Dù sao thì ông là cha nó, cho dù gọi điện thoại lúc 3-4 giờ sáng, con của ông vẫn phải ngoan ngoãn nhận điện thoại. Vừa mở miệng, Cố lão gia đã hỏi dồn. Con trai, nghe nói gần đây con cần mỹ nhân, không cần giang sơn rồi hả? Cố Tiên Sinh nghe giọng nói hào sảng 10 phần của ba mình, anh đáp. Tin tức của ba nhanh nhạy quá nhỉ? Nói thế thì là thật rồi, là mỹ nhân phương nào vậy? Cứ nhiên lại quyến rũ được khúc gỗ mục như con. Đầu của Cố Tiên Sinh đầy vạch đen, vợ con. Thì ra là Tiểu Yến hả? Như thế nào? Người ta chịu để ý đến con rồi sao? Bà nhớ cô nhóc kia rất có cá tính nha. Đâu thèm để ý đến con đâu. Nói tới lý lịch toàn màu đen của con dâu, đầu dây bên kia, Cố lão gia cười hà hà trêu chọc. Cố Tiên Sinh im lặng cầm điện thoại, nhưng ba anh đang rất vui vẻ, cho nên anh không thể ngắt điện thoại được. Cố lão gia đã sớm quen với sự ít nói của con trai, không đợi anh trả lời, ông đã tiếp tục cảm khái. Chỉ là nếu như đã hòa hợp rồi thì phải chung sống cho thật tốt, biết chưa? Bà nhớ, khi còn bé, cô nhóc kia cực kỳ đáng yêu. Không ngờ sau khi lớn lên cũng rất có cá tính. Công việc thì làm mãi không hết. Có điều cuộc sống là của con phải biết điều tiết thế nào cho hợp lý. Đối với cách làm cần mỹ nhân mà không cần giang sơn của con, bà mẹ vô cùng ủng hộ. Tiền kiếm đủ xài là được rồi, đừng để nó nô dịch mình. Con biết rồi ạ. Lần này ba mẹ trở về, dẫn Tiểu Yến về nhà ăn cơm đi. Con trai đã kết hôn 1 năm, thế mà ông bà chưa gặp con dâu được mấy lần. Khi nhắc đến Du Yến, thái độ còn tốt như thế. Bà mẹ sáng suốt như vậy, rất hiếm có. Trong lòng của Cố Tiên Sinh có chút cảm động. Dạ, đến lúc đó con dẫn cô ấy đi ra sân bay đón hai người. Ồ, còn sai bảo người ta được nữa đó. Cô lão già vẫn còn cố tình xem thường anh. Cuối cùng Cố Tiên Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ để ba mình tùy ý xem thường cho đủ. Tiếp theo, anh dặn dò hai người chú ý giữ gìn sức khỏe rồi mới cúp điện thoại. Anh thầm nghĩ, sau khi về nhà, con nên nhắc ba mẹ một tiếng, đừng nói mấy chuyện khi còn bé ra. Dù sao khi đó Du Yến còn nhỏ, vốn dĩ không hiểu chuyện. Nói ra chỉ càng lúng túng hơn. Không nghĩ tới ấn tượng của ba mẹ đối với chuyện khi Du Yến còn bé lại sâu sắc đến thế. Anh cũng cảm thấy bất ngờ. Nhớ lúc đó, khi anh khoảng 11-12 tuổi gì đấy, cô lão già tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà. Lúc đó quan hệ xã hội của Du Trinh Thiên rất rộng rãi, được bạn bè giới thiệu nên ông cũng có mặt. Khi ấy, ông cũng dẫn theo một tiểu bánh bao cỡ 3-4 tuổi. Du Trinh Thiên nói lời xin lỗi mọi người, giải thích rằng bảo mẫu trong nhà bận chuyện đột xuất, không có ai chăm sóc bé cho nên ông phải dẫn bé theo. Tiểu bánh bao rất đáng yêu, mặc một thân váy công chúa đỏ thẫm, thấy ai cũng cười hì hì, không hề sợ người lạ. Cố lão phu nhân cực kỳ yêu thích, luôn luôn ôm một lúc lâu. Chỉ là lúc đó Cố Tiên Sinh chỉ là một cậu bé, có chút sợ hãi đối với các cô bé mềm mại, cho nên anh rời khỏi sảnh tiệc tự mình đi chơi. Sau đó anh lại gặp được cô trong vườn, khi đó cô vẫn chưa hiểu chuyện, đoán chừng là do nhìn Tiểu quá lâu, thế nên cô mới ngồi xổm đi tè dưới gốc cây. Một màn này đúng là bị Tiểu Cố Tiên Sinh bắt gặp. Tiểu Cố Tiên Sinh vẫn rất có lịch sự quay lưng lại, xem như không thấy. Tiếp theo, anh chợt nghe thấy tiếng Tiểu Bánh Bao khóc, thì giá váy của Tiểu Bánh Bao xòe quá rộng. Tiểu Bánh Bao sơ ý tè lên váy, thấy Tiểu Bánh Bao nhăn mặt khóc to, Tiểu Cố Tiên Sinh không biết phải làm sao bây giờ, cuối cùng chỉ có thể nhờ người làm đi gọi Du Trinh Thiên tới. Trong quá trình chờ đợi, Tiểu Bánh Bao nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp trên cây, thế là quên khóc. Giọng nói non nớt đặc trưng của trẻ con thỏ thẻ bên tai, vừa ngọt ngào vừa mang theo một chút ý vị làm nũng. Tiểu Cố tiên sinh không hề có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cởi giày leo lên cây. Tiếc rằng đối với nghiệp vụ trèo cây này, Tiểu Cố tiên sinh hoàn toàn không thành thạo. Anh nhanh chóng ngã xuống, còn không may trẹo chân. Nhìn thấy anh té từ trên cây xuống, Tiểu Bánh Bao lại oa oa khóc lớn lên. Thế là khi mọi người đi đến thì chứng kiến một cảnh như vậy. Tiểu Cố tiên sinh bị té, trẹo chân, ngồi một chỗ không nhúc nhích được. Tiểu Bánh Bao thì đang phồng má, chu môi thổi phù phù vết thương trên chân của anh. Thổi vài cái lại dừng lại khóc thút thít, sau đó lại tiếp tục thổi thổi. Cũng thật sự là đủ bận rộn đấy. Về sau, người lớn hỏi Du Yến tại sao lại khóc. Cô trả lời là do anh trai đau, cho nên cô mới khóc giúp anh. Lại rất lâu sau đó, Du Trinh Thiên đến tận cửa bàn bạc chuyện kết hôn. Mọi người nhắc lại chuyện khi còn nhỏ của hai người, ai cũng cảm khái trẻ con ngây thơ lương thiện. Cố tiên sinh cũng hiểu là chuyện như duyên phận dường như đã được âm thầm định sẵn từ lâu. Tiểu Bánh Bao nho nhỏ thiện lương trải qua thử thách của năm tháng, cuối cùng đã trở thành cô dâu của anh. Nhớ lại thật đúng là làm cho người ta cảm khái. Có điều mọi chuyện trôi qua đã lâu, hình như sau khi lớn lên Du Yến đã quên mất. Nhớ tới Tiểu Bánh Bao bé nhỏ, rồi lại nhớ vợ yêu đang ở cách xa ngàn dặm một mình. Cố tiên sinh trải qua đêm dài đằng đẵng trông coi phòng ốc đã định trước là một đêm mất ngủ. Trước khi bộ phim Kỳ Ngộ được công chiếu 2 ngày, rốt cuộc thì đoàn làm phim cũng được trở về thành phố B. Tuy thời gian tuyên truyền tương đối gấp, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Ít nhất trong ngày đầu công chiếu hôm nay, truyền thông đã tới không ít. Có điều chuyện Du Yến không ngờ tới chính là chẳng những Du Trinh Thiên không đến buổi công chiếu phim một mình mà còn dẫn theo Cố tiên sinh nhà bọn họ nữa. Đây là sợ đầu đề chưa đủ thu hút, muốn để Cố tiên sinh đến góp vui sao? Bất kể như thế nào, Điền Kỳ Lễ tuyệt đối là cười không ngậm được miệng. Anh ta trực tiếp mời 2 vị tôn đại thần ngồi vào chỗ dành cho khách quý, nơi dễ gây sự chú ý nhất. Đã vậy còn yêu cầu Du Yến phải tiếp đãi cho tốt nữa chứ. Phóng viên truyền thông ở đây đang rất kích động, hận không thể chiếu máy quay và máy ảnh về phía bọn họ. Trong suốt quá trình công chiếu, Cố tiên sinh, 2 người đến đây có tiện không? Lát nữa sau khi anh vừa đi, nhất định sẽ leo lên trang đầu báo giải trí đó. Không sao đâu, bọn họ không dám viết. Cố tiên sinh cười cam đoan với cô. Chẳng sao cả, muốn viết thì viết. Với quan hệ của các con, tại sao lại sợ bọn họ viết chứ? Ngược lại, dù bà lại bày ra dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Có bà và ông xã không hiểu chuyện như thế cũng khiến cho người ta mệt mỏi đấy. Dù Yến cũng không muốn quản, mặc kệ vò mè không sợ sứt, cả quá trình đều chuyên tâm xem phim cùng với bà và chồng yêu. Thỉnh thoảng còn giải thích với họ những cảnh quay thú vị trong phim. Người một nhà vô cùng vui vẻ hòa thuận. Chỉ là y như lời Cố tiên sinh nói, bên phía truyền thông chẳng có ai dám đăng tin scandal trong bài viết, chỉ nhắc đến một vị khách quý đến dự là Cố Hành Viễn mà thôi. Thấy cuối cùng truyền thông cũng không dám viết gì, Du Yến cảm thấy rất hả dạ, kha kha cho các người nghẹn chết. Kỳ thật, từ khi Cố Hành Viễn ngồi vào chỗ thì không có chào hỏi một đại minh tinh nào cả. Thế nhưng trong lòng của mọi người chỉ cần liếc sơ qua là biết chuyện gì đã xảy ra. Có điều lai lịch của Cố tiên sinh quá lớn, không có đơn vị truyền thông nào dám mạo hiểm mà chạm vào, cho nên tất cả mọi người đều bình an vô sự. Đúng như Du Yến đã dự đoán trước, lần đầu công chiếu Kỳ Ngộ nhận được phản hồi rất tích cực. Tiếp sau đó vài ngày thì tin thắng liên tục báo về, rạp chiếu phim tranh nhau chiếu. Cùng lúc đó đánh bật mấy bộ phim chiếu cùng thời điểm, làm cho đám chủ đầu tư nhìn thấy đỏ mắt. Đặc biệt là bộ phim Kỳ Ngộ có vốn đầu tư là rất thấp, cho nên doanh thu vượt xa các bộ phim đầu tư lớn kia, quả thực khiến cho một đống người hâm mộ ghen ghét. Rất nhiều người xem xong một lần rồi còn đi xem thêm lần thứ hai với bạn bè, thậm chí còn có lần thứ ba. Đây chính là bản lĩnh của Điền Kỳ Lễ. Trong phim của anh ta ẩn chứa rất nhiều nội hàm, cho dù xem đến lần thứ hai, lần thứ ba vẫn có cảm giác khác biệt. Vì vậy, Kỳ Ngộ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mà bùng nổ. Mọi đơn vị truyền thông đều đưa tin, mọi trang web đều bàn tán xôn xao. Nhất thời danh tiếng Kỳ Ngộ không ngừng vang xa. Giá trị con người của Điền Kỳ Lễ cũng theo đó mà tăng nhanh. Thuận nước đầy thuyền, chuyện anh ta làm đạo diễn cho mấy bộ phim ngắn cũng bị lật lại. Phim nào cũng hấp dẫn, thế là mọi người phát hiện người này chính là một đạo diễn thiên tài, nhà đầu tư ồn ùn kéo đến bám vào cành ô lưu này. Mấy diễn viên chính trong phim cũng nhanh chóng được nổi tiếng, vai diễn tới tấp nập, đặc biệt là người diễn vai nữ chính Du Yến. Thái độ đối với diễn xuất của cô tuyệt đối chỉ có thể là khen ngợi như nước thủy triều. Rất nhiều người đã xem qua phim cô đóng trước đây đều nói diễn xuất lần này của cô tiến bộ vượt bậc, đã đạt đến trình độ diễn viên chuyên nghiệp, tung hô cô lên đến tận mây xanh. Có người nâng thì cũng có người đạp, vẫn có người không quen nhìn cô vụt sáng trong một đêm, vì thế muốn lôi lịch sử đen tối trước kia của cô ra. Lúc chuẩn bị nhắc lại thì ngoài ý muốn phát hiện tại sao tìm lại lại không có, mà chỉ có giống như người ta nói, Du Yến là một người thanh sạch hoàn mỹ từ đó đến giờ. Điều này làm sao có thể chứ? Rất nhiều đám người hiểm độc để ý scandal trước kia của cô không chịu tin sự thật này. Bọn họ đều tham gia vào đám đông công kích Du Yến đấy. Những lịch sử đen tối đó sao có thể bị hủy thi diệt tích được chứ? Sự thật này quá quỷ dị. Kết quả đám người đó còn chưa từ bỏ ý định. Tuy tin tức trước đây không còn nhưng trí nhớ thì vẫn còn. Chỉ cần viết chúng ta công bố với mọi người là được rồi. Dù sao thì chẳng phải nói bừa, đều là người thật việc thật hết đấy. Vì thế có vài diễn đàn âm thầm truyền ra tin tức lịch sử đen tối của Du Yến lúc vừa xuất đạo. Có điều tin tức truyền ra không bao lâu thì đều bị phong tỏa lại hết. Những người kia không tin quỷ thần, tiếp tục đăng, lại tiếp tục bị phong tỏa. Mãi cho tới khi cơ quan chức năng tìm tới cửa, gắn cho tội danh tung tin đồn nhảm, bắt hết mọi người về đồn, lúc này tin tức mới biến mất hẳn. Và đám người hiểm độc sau khi được thả ra sau một đêm, lúc này mới phát hiện, cơm có thể ăn bậy, song nói thì tuyệt đối không thể nói bậy. Về mưa máu gió tanh trên mạng, Du Yến hoàn toàn không hay biết, bởi vì cô bận rộn muốn chết, vốn dĩ không có thời gian chú ý tới tin tức bát quái nhàm chán. Du Yến nổi điên, Đỗ Phi Phi bay tới bay lui theo cũng cảm thấy kiệt sức lực rồi. Hợp đồng quảng cáo, hợp đồng phát ngôn chính thức không ngừng kéo tới. Điện thoại chưa bao giờ được nghỉ ngơi, mà cứ vang lên không ngừng. Sau khi Đỗ Phi Phi tiếp xong một cuộc điện thoại, thì quyết đoán nói với Du Yến, thế này không được, chúng ta phải chậm lại, không thể cứ để bọn họ vội vàng đuổi tới như đuổi vịt được. Mặc dù bây giờ là thời đại thức ăn nhanh, rất nhiều chuyện đều chú ý nâng cao hiệu suất, nhưng loại chuyện giống như thành danh sau một đêm này, nếu như lợi dụng thật tốt thì có thể công thành danh toại, song nếu như không cẩn thận thì danh tiếng vất vả lắm mới có được, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ở điểm này, cả Du Yến và Đỗ Phi Phi đều nhất trí. Hơn nữa, Du Yến còn có thêm hiểu biết sâu rộng từ kiếp trước, những điều cô ngộ ra nhiều hơn Đỗ Phi Phi một chút, cho nên cô rất vui mừng khi Đỗ Phi Phi nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề. Nghe Đỗ Phi Phi nói như thế, Du Yến cũng gật gật đầu, không cần nhận liên tục, phải chọn cái tốt nhất, nếu không có cái tốt thì từ chối hết đi, chúng ta không sợ thất nghiệp. Đúng, danh tiếng tốt mới là quan trọng nhất. Đỗ Phi Phi vô cùng đồng ý gật đầu. Du Yến giật mấy xiên tôm trong tay của Cảnh Hân, đút hai cây vào miệng của mình, vừa nhai nhòm nhòm, vừa nói. Dành nhiều thời gian ở cùng với Cố tiên sinh là quan trọng nhất. Cảnh Hân cũng đang dồn thức ăn vào miệng, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, chẳng biết cô nàng đang phụ họa ai nữa. Cơ bản là gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy. Đỗ Phi Phi trừng mắt. Vậy sao em không dứt khoát ở nhà giúp chồng dạy con, là một quý phu nhân? Vậy thì một ngày 24 giờ đều được ở cạnh Cố tiên sinh của em rồi. Du Yến quyết lắc đầu. Không, dù em có rảnh thì Cố tiên sinh cũng phải đi làm. Vì vậy không có khả năng cùng dính một chỗ 24 giờ được đâu. Đỗ Phi Phi lặng lẽ nghẹn họng. Có phải hơi lạc đề rồi không? Du Yến còn nói thêm. Em muốn tình yêu và sự nghiệp đều song toàn, hiểu chưa? Em là phụ nữ thời đại mới, sao có thể ở nhà làm sâu mọt kéo chân sau của Cố tiên sinh chứ? Chị nghĩ rằng Cố tiên sinh rất cam tâm tình nguyện để em kéo chân sau của mình đó. Đỗ Phi Phi, chị là người đại diện tốt của em mà, sao cứ khuyên em giải nghệ vậy, chị sẽ thất nghiệp đấy. Chị có thể đi tìm một tài năng khác. Cắt, chị có tìm đâu ra một người có tiềm lực tốt như em chứ? Không những bản thân thuộc phái diễn viên thực lực mà tài nguyên trong công ty còn để chị dùng thoải mái. Vậy mà chị còn muốn tìm người khác, có phải là chị quá ngốc rồi không? Đỗ Phi Phi thở dài. Được rồi, chị khờ, em dại, hai chúng ta đúng là một đôi trời sinh. Cái này thì nghe còn được này. Du Yến đắc ý gật đầu, sau đó lại mạnh mẽ lắc đầu. Không đúng, chị mới ngốc đấy, cả nhà chị đều ngốc. Cảnh Hân ở bên cạnh. Chị Yến, em đói, đói quá đi mất. Du Yến và Đỗ Phi Phi đồng thời trừng mắt nhìn Cảnh Hân. Ai tới mang cô ngốc này đi vứt dùm đi. Thực lực diễn xuất của cô đã chứng minh mà hợp đồng quảng cáo và phát ngôn đều đề cao mấy kẻ dở hơi chuẩn bị nổi tiếng. Lúc này đây, siết chặt, phải cứng rắn. Vì thế, trong đống hợp đồng chất cao như núi, cuối cùng, qua sàng lọc chọn ra được hai phim ngắn, ba phát ngôn, vài quảng cáo, mấy tiết mục giải trí và phỏng vấn. Hơn nữa, lúc trước, Du Yến còn nhận một kịch bản, cho nên một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, hành trình của cô đều được sắp xếp đầy. Bởi vì thời gian khai máy, gửi năm ấy còn khoảng một tháng nữa. Thế nên trong tháng này, cô cực kỳ bận rộn đi quay tiết mục, chụp hình quảng cáo. Trong lúc này, cô còn phải chuẩn bị lễ phục để chuẩn bị cho lễ trao giải Kim Quyền Bách Hoa. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Ngộ đang hot, được truyền bá rộng rãi. Đương nhiên, Điền Kỳ Lễ sẽ mang phim của anh ra đề cử. Kết quả còn đạt được giải thưởng đêm chung kết. Điền Kỳ Lễ vui mừng khôn xiết chạy tới báo tin cho cô biết. Bởi vì đã biết kết quả từ trước, nên Du Yến rất bình tĩnh. Từ việc may lễ phục đến chọn trang sức đi kèm, đến việc mặc thử, tất cả đều diễn ra như thường, một xíu hưng phấn cũng không có. Đỗ Phi Phi không hiểu hỏi cô, em không hồi hộp sao? Hồi hộp cái gì chứ? Của mình thì nhất định là của mình, còn đã không phải là của mình, thì có hồi hộp thì nó cũng không phải là của mình. Đỗ Phi Phi nghi ngờ nhìn cô, em nghĩ vậy thật sao? Hay là chỉ giả bộ thôi? Lười để ý đến chị nữa. Hôm nay Du Yến phải đến hai buổi chụp hình quảng cáo. Lúc về đến nhà thì đã là trạng vạng tối. Sau khi đỗ xe trước cửa nhà, Du Yến bước xuống, lờ đãng nhìn thấy bể bơi bên trong nhà. Cô không khỏi dừng lại một chút. Đóng cửa xe xong, cô không vội về phòng ngay mà là đi về phía bể bơi. Du Yến ngồi xổm xuống lấy tay khoai nước mới phát hiện nước trong bể bơi lạnh buốt. Lần trước khi thấy Vu quản gia thay nước, cô tính sẽ tìm một ngày nào đó rảnh rỗi, sẽ bơi vài vòng. Tuy nhiên mới chớp mắt đó mà trời đã vào thu, thậm chí cô còn chưa bơi được một vòng. Trong lòng không khỏi tiếc nuối, thầm nghĩ, lần đi bơi sau có lẽ phải sang năm. Cố tiên sinh vừa xuống xe thì nhìn thấy vợ yêu đang ngẩn người bên bể bơi. Anh tò mò đi tới, em đang nghĩ gì thế? Dù Yến đang xuất thần, dù giọng nói của cố tiên sinh rất nhẹ, song cô vẫn giật bắn cả người. Quay đầu lại nhìn thấy anh, cô cười rộ lên. Anh đã về rồi sao? Cố tiên sinh vươn tay dịu dàng ôm lấy eo cô, hỏi một lần nữa. Đang nghĩ gì đấy? Không có gì, em chỉ cảm thấy đáng tiếc. Mùa hè đã qua rồi mà em vẫn chưa được đi bơi. Muốn đi bơi thì lúc nào mà chẳng được. Cố tiên sinh không thể hiểu nổi vì sao Du Yến trở nên đa sầu đa cảm đến thế. Theo anh, nếu muốn đi bơi thì chỉ cần đổi một nơi khác là được, không có gì khó khăn cả. Du Yến lắc đầu cười nói. Chỉ là em cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Cố tiên sinh cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi cô. Điểm này anh đồng ý, anh cũng cảm thấy mỗi ngày trôi qua quá nhanh. Thời gian gần gũi cô thật sự quá ít. Đột nhiên, Du Yến nghiêm túc nhìn anh. Cố tiên sinh, công việc của em đã dần dần đi vào quỹ đạo, thế nên thời gian rảnh rỗi sẽ càng ngày càng ít. Em vẫn luôn luôn muốn nói với anh. Anh hãy cho phép em tùy hứng một lần cuối, đợi em thêm 5 năm nữa. Em nhất định sẽ rời xa màn ảnh, rời khỏi giới giải trí để trở về bên anh. Đến lúc đó, em sẽ sinh cho anh mấy nhóc con, người một nhà vui vẻ sống hạnh phúc. Có được không anh? Cố tiên sinh ngắm nhìn cô gái nhỏ nói lời thề son sắt với mình. Nhất thời, sống mũi anh cay cay. Anh hít sâu một hơi, ôm chặt cô vào lòng. Cô vẫn còn rất trẻ tuổi. Trên thế giới này còn có rất nhiều mục tiêu đang chờ cô hướng tới. Anh cũng không nỡ giam giữ cô ở bên cạnh mình, cho nên anh sẽ vì cô tạo nên một bầu trời rộng lớn để cô tự do bay lượn. Được rồi, anh chờ em, anh nói. Dù bà bà lăn lộn xã hội vài chục năm, tuy trên bảng xếp hạng tỷ phú không có tên của ông, thế nhưng địa vị và quan hệ xã hội cũng không thể khinh thường, đặc biệt là trong ngành giải trí. Mặc dù nói dù bà bà không thể dùng một tay che trời, song nếu là dùng hai tay che trời thì miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Gần đây ông cảm thấy vui vẻ chịu đựng, bởi vì đã vài ngày ông không gặp mặt con gái rồi. Hiện giờ ông muốn gặp Du Yến, không phải tùy tiện gọi điện thoại là có thể gọi cô đến được. Ông xem xét lại, con gái mình xếp công việc ở vị trí đầu tiên, thứ hai là cố tiên sinh, thứ ba thì mới là ông. Thật sự con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, có chồng là quên cha già. Con gái bất hiếu đúng là con gái bất hiếu. Dù bà vừa của trách con gái bảo bối, vừa nằm vùng chờ đợi ở phòng nghỉ của con gái. Không sai, đúng là nằm vùng. Thương cho ông đường đường là chủ tịch của một công ty giải trí du thị, muốn gặp con gái còn phải dựa vào việc nằm vùng. Nói ra là khóc hết nước mắt. Nửa giờ sau, Du Yến dẫn theo Cảnh Hân gấp gáp trở về. Đỗ Phi Phi có hẹn với tổng giám đốc một thương hiệu, nói là sẽ gặp mặt ở công ty. Du Yến đang mặc quần áo hết sức thoải mái. Mặc như thế, bàn công việc có vẻ không được lễ phép, cho nên cô mới phải nhanh chóng về công ty để thay quần áo khác. Vừa bước vào phòng nghỉ, Du Yến phát hiện Du bà đang đợi mình ở bên trong. Có lẽ là do chờ đợi quá nhàm chán, ông đang cầm bản mới nhất của Quyền tạp chí mà hôm trước cô mới chụp ảnh xem hết sức nhiệt tình. Ba, sao ba lại tới đây? Dù Yến cảm thấy rất ngoài ý muốn hỏi ba của mình. Không tới đây thì tới đâu để gặp được con đây? Dù bà bất đắc dĩ hỏi lại. Lúc trước ông luôn gọi điện cho cô, mà cô thì luôn chạy đi quay quảng cáo ở bên ngoài, không biết lúc nào mới có thể về công ty. Ông chỉ có thể sang bên này chờ đợi, nhắc nhở là thấy ấm ức rồi. Dù Yến không biết lớn nhỏ với ba mình đã thành quen. Dù bà lên án cô hoàn toàn không để trong lòng, vội vàng đi qua ôm cánh tay của ông lắc lắc, tỏ vẻ thân mật. Sau đó cô mới hỏi ông, bà tìm con gấp như vậy là có chuyện gì à? Dù Trinh Thiên kéo con gái lại ghế ra lồng ngồi tiếp theo, ông mới vỗ vỗ tay cô trả lời. Giải Kim Quyền Bách Khoa năm nay không phải con được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất sao? Bà muốn hỏi con xem con có ý kiến gì hay không. Dù Yến bĩu môi nhìn ba của mình. Có ý kiến gì chứ? Có phải chỉ cần con có ý kiến là ba sẽ đi giành cúp về cho con không đấy? Hiện tại không phải là rất nhiều công ty đều làm như vậy sao? Dù bà hùng hồn trả lời cô. Người ta làm như thế, bà nhất định phải chạy theo trào lưu sao? Có thể nào thì có chút nguyên tắc không? Có thể nào có chút ý thức đổi mới không? Đã có người làm như vậy thì chứng minh con đường này dễ đi. Đã có đường dễ đi thì hà cớ gì phải tìm đường mòn chứ? Dù bà kiên nhẫn nói lý lẽ với cô. Bà chỉ ngụy biện thôi. Bà đừng có ý nghĩ đi mua giải nữa. Dù Yến sợ bà của mình lại muốn phá tiền vì mình cho nên vội vàng giải thích. Bà động tay động chân vào lễ trao giải. Vậy thì ba chính là xem thường con, chê cười con. Nghe cô nói thế, dù bà sốt ruột giải thích. Bà yêu thương con còn không hết, làm gì có chuyện coi thường con, chê cười con chứ. Con đừng có vu oan cho ba. Bà chê cười con chứ còn gì nữa. Bà không tin con có thể dựa vào thực lực của mình để giành cúp, cho nên mới muốn ra tay mua giải cho con. Không vậy thì là gì nữa. Dù bà bị nói trúng tim đen, ông lúng túng cười ha hả hai tiếng. Là do ba sợ con không lấy được cúp, sẽ khóc nhè, nên mới muốn giúp con đây. Cái gì dù bà cũng tốt, chỉ có bệnh sùng con gái thành ma. Ông hận không thể trao toàn bộ thế giới vào tay cô. Cả đời trước của cô sống với cái đức hạnh kia, hết thảy đều có liên quan đến sự cưng chiều của ông. Song ở kiếp này, dù Yến cũng hưởng thụ sự cưng chiều của dù bà, nhưng đồng thời cô phải từ chối một số hành động vì muốn tốt cho cô của ông. Kỳ thật, không phải bất cứ thứ gì cũng có ích cho cô phải làm cho ba của mình ít phí tâm lực đi, sống an an ổn ổn hết cuộc đời mình là được rồi. Ba, con biết ba muốn làm con vui vẻ, thế nhưng trong trò chơi này có quy tắc riêng của nó. Chúng ta đã tham gia vào thì phải tuân thủ theo quy tắc, không phải sao? Người ta làm thế nào thì là chuyện của người ta, con chỉ hy vọng dựa vào sự cố gắng của con đạt được phần thưởng này. Năm nay không được thì sang năm, cố gắng tiếp. Con gái của ba ưu tú như vậy, không thể nào không lấy được, đúng không nào? Nghe dù Yến nói như thế, suýt chút nữa, dù bà đã đứng dậy vỗ tay reo hò hoan hô. Có điều cánh tay ông đang bị dù Yến ôm, không thể đứng dậy được. Vì vậy ông chỉ có thể nắm một tay lại, rất nhiệt huyết nói. Đúng, con gái của ba là giỏi nhất, nhất định là có thể giành cúp mang về. Dỗ dành lão ngoan đồng xong, dù Yến thở phào nhẹ nhõm. Cô âm thầm nghĩ, ở nhà còn một người, tối nay phải về phòng ngừa chu đáo trước một phen mới được. Miễn cho lúc đó cô tiên sinh lại giao toàn bộ quá trình cho Triệu Thiêm làm nữa thì khổ. Không biết cô đã gây ra nghiệp gì nữa. Làm minh tinh như cô cũng không phải là dễ, còn cực hiếm có nữa. Người ta đều vắt óc tìm cách để đứng trên người khác, bất kỳ thủ đoạn nào cũng dám sử dụng. Đổi lại là cô, ngược lại, phải dùng trăm phương ngàn kế mới ngăn được người nhà muốn ra mặt cho mình mà làm mọi chuyện. Có thể nào để cô là một minh tinh chân chính hay không đây? Giải thưởng Kim Quyền Bách Hoa mỗi năm một lần là một lễ trao giải long trọng trong ngành giải trí. Người nổi tiếng cả nước đều hội tụ, chia sẻ vinh quang cao nhất của giới giải trí Hoa ngữ. Tất cả mọi người đều là khuôn mặt quen thuộc trên TV. Dù cho không có giao tình gì, nhưng gặp vẫn có thể chào hỏi nhau bình thường, hoặc là lôi kéo làm quen, nói không chừng có thể kéo ra được giao tình. Nhân tình thế thái chỉ đơn giản như vậy. Biết đâu được với quan hệ sơ sơ thôi mà sau này sẽ có công dụng bất ngờ. Chỉ là bề ngoài phần lớn mọi người chỉ lấy lòng lẫn nhau, cùng vui cười hớn hở, song kỳ thật ở sau lưng lại âm thầm đọ sức với nhau, nâng cao dẫm thấp. Với cái ngành giải trí này, vòng luẩn quẩn nhìn có vẻ nhỏ nhưng thật sự là sâu không thấy đáy. Đến tham dự buổi lễ long trọng này không nhất thiết vì giải thưởng mà đến, đa số mọi người là vì ở đây nhân khí tốt, Hội trường trải thảm đỏ thật dài chính là nơi phong thủy, bảo địa tụ tập nhiều nhân khí. Người có bản lĩnh lưu lại, trên đó thời gian càng dài thì nhân khí càng bay cao một chút. Vì thế đây không phải là thảm đỏ bình thường, đây tuyệt đối là kiểu thảm đỏ sạc pin, đầy đủ danh tiếng cao quý và nhân khí. Vì thế, hàng năm khi các minh tinh đi thảm đỏ đều là tiết mục cuối cùng của lễ trao giải với thảm đỏ làm nền. Minh tinh giống như là bát tiên quá hài, thi triển đủ loại thần thông, ai có thể để lại hình ảnh của mình xuất sắc trên màn hình vài giây thì chính là người thắng cuộc. Mấy năm trước, trên thảm đỏ lưu hành việc té ngã, thế nên các nữ minh tinh xuất hiện ở chỗ ngồi trong hội trường trao giải đều tiến hành đặc huấn, phải ngã làm sao mới có dáng đẹp, ngã đặc biệt, ngã không giống người thường, thậm chí có nơi còn ăn theo hành động này mà mở các lớp huấn luyện. Ví dụ như lớp huấn luyện làm thế nào để trở thành nữ thần, làm nữ thần thì phải có dáng vẻ như thế nào, hôm nay còn phải phát triển thêm lớp huấn luyện tư thế ngã, vân vân, đủ để nhìn ra hành động này đang hot cỡ nào. Về sau, lưu hành thời trang xuyên thấu, đám nữ minh tinh đều nắm bắt trào lưu rất nhanh. Người không mặc xuyên thấu, may mắn được đi thảm đỏ thì cũng che che lấp lấp, sợ người ta nói mình lộ hàng. Người mặc thời trang xuyên thấu thì ngược lại, đi đứng hết sức vô tư thoải mái, chỉ sợ người ta nhìn mình ít đi một chút. Tóm lại, vì chuyện đi thảm đỏ này mà đám nữ minh tinh rất liều mạng. Trong kiếp trước, dù Yến may mắn được đi thảm đỏ, cũng có rất nhiều lịch sử đen tối. Người khác đều nói, ngoại quốc có Lady Gaga, trong nước có Dù Yến. Lời này chứng minh lúc trước Dù Yến ăn mặc kinh dị thế nào. Cô yêu thích màu hồng phấn, vì thế nhìn chung, lễ phục đi thảm đỏ trước đây của cô hoàn toàn lấy màu hồng làm chủ đạo. Màu hồng phấn là một màu sắc rất đẹp, thế nhưng nó lại quá ngây thơ, chưa đủ khí chất. Xuất hiện tại một nơi long trọng như thế này, màu hồng phấn có chút lép vế. Có điều chỉ cần cô thích là được rồi. Sở thích của cô không giống người thường, đơn độc một mình, không muốn mù quáng chạy theo phong trào. Cũng bởi vì ít người mặc màu hồng phấn cho nên nó mới trở thành màu sắc chủ đạo của cô. Cô dùng nó liên tục, kiểu dáng trang phục cũng may theo kiểu bình thường. Tạo hình kỳ lạ, cho người ta ngắm là đủ rồi. Mỗi lần cô xuất hiện đều làm đám người vây xem bị sét đánh ngoài khét trong sống. Da gà nối đuôi này liên tục xuất hiện, song Dù Yến lại cảm thấy đây chính là hiệu quả mà cô muốn, còn rất đắc ý nữa. Hiện tại, Dù Yến hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào phòng cất đồ của mình. Những bộ lễ phục màu hồng phấn kiểu dáng dị hợm kia, cô để cho người hầu xử lý sạch sẽ. Nhìn thôi đã cảm thấy phiền lòng. Dáng người Dù Yến rất đẹp, đường cong làn lướt, cô còn có một đôi chân dài, mặc gì lên cũng thấy rất đẹp. Kiếp trước, giày vò bản thân như thế, hoàn toàn lãng phí hết dáng người đẹp này. Lần này cô chọn một chiếc váy màu đen, thân váy đính rất nhiều viên pha lê đen, giống như những vì sao sáng trong đêm tối làm tăng thêm vẻ hồn nhiên, nhưng cũng làm cho màu đen không có vẻ quá mức nặng nề. Kiểu dáng lễ phục cũng được may hết sức đơn giản, phần thân trên cúp ngực lộ vai, đường viền cũng được đính pha lê, lễ phục đi thảm đỏ bồng bềnh, tương đối khoa trương. Tầng ngoài cùng là lụa đen, dùng pha lê đen kết thành những bông hoa, cực kỳ tinh xảo. Bởi vì trẻ tuổi, cho nên kiểu váy bồng bềnh thế này rất thích hợp với cô. Cũng bởi vì trẻ tuổi, cho nên cô mới chọn màu đen, càng làm cho cô có khí chất hơn. Dù Yến trang điểm, thay lễ phục xong, lúc cô đi cầu thang xuống lầu, Cố Tiên Sinh đang đứng ở dưới nhìn lên. Anh phát hiện mình hoàn toàn không thể rời mắt nổi. Cô giống như một nữ thần khiến cho người ta điên đảo tâm hồn, vừa cao cao tại thượng, vừa đẹp kinh tâm động phách, làm cho người ta không kiềm chế được muốn thành kính tôn sùng. Cố Tiên Sinh vươn tay, nghênh đón nữ thần của anh. Dù Yến nhẹ nhàng đưa tay ra, cô tươi cười thẹn thùng. Em có đẹp không? Cực kỳ xinh đẹp, Cố Tiên Sinh trả lời thật lòng. Cảm ơn anh. Dù Yến cười sáng lạn, cô nhón chân hôn lên cằm của Cố Tiên Sinh một cái. Son môi nhàn nhạt dính một ít lên trên đó, càng làm cô cười sung sướng. Thật sự không cần anh đi với em sao? Cố Tiên Sinh hỏi lại một lần nữa. Vợ yêu xinh đẹp như thế này, thật lòng anh có chút không nỡ để cô xuất hiện trên màn ảnh khắp bốn phương tám hướng. Tốt nhất là nên giấu cô ở nhà, chỉ một mình anh mới có thể ngắm. Nghĩ đến đây, đột nhiên anh hơi hối hận vì đã đồng ý chờ cô 5 năm. Anh thật sự rất muốn để cho cả thế giới này biết cô gái này thuộc về anh đấy. Không cần đâu, em và đám người đạo diễn Điền sẽ đi cùng thảm đỏ. Dù Yến từ chối anh một lần nữa. Cố Tiên Sinh không có cách nào thuyết phục cô, cho nên chỉ có thể tự mình đưa cô ra xe. Dương mắt, nhìn xe từ từ đi xa, sau đó không khỏi nhỏ giọng thở dài. Vụ quản gia cũng đang đứng nhìn theo xe rời đi. Có điều ông còn thẳng thắn phát biểu. Thật khiến cho người ta lo lắng quá. Nói xong, ông còn đưa mắt nhìn Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh lạnh lùng liếc ông một cái rồi xoay người đi vào trong nhà. Vu quản gia sờ sờ cái cằm râu ria nhẵn nhụi của mình lẩm bẩm. Bản thân không có cách nào đi theo thì thôi đi, bày vẻ mặt thối hoắc đó cho mình xem thì có ích lợi gì chứ. Thành viên nòng cốt trong đoàn phim Kỳ Ngộ đều có mặt tham gia lễ trao giải. Có điều không phải tất cả mọi người đều cùng đi thảm đỏ. Chỉ có Điền Kỳ Lễ dẫn theo 3 diễn viên đại diện đoàn phim đi mà thôi. Gần đây, Kỳ Ngộ vẫn được truyền bá rộng rãi, tiếng tăm cực kỳ lớn. Khi mấy người bọn họ vừa bước xuống xe, bước vào thảm đỏ thì truyền thông lập tức vỡ òa. Dù Yến mặc một bộ lễ phục sang trọng, nháy mắt đã đánh gục một đống người đang quay phim chụp ảnh. Âm thanh bấm máy liên tục, tách tách tách vang lên không ngừng. Mấy người bọn cô đều chưa gặp qua tình cảnh quá mức long trọng như thế này bao giờ, cho nên có chút mất bình tĩnh. Cũng may, mặc dù tuổi của Du Yến còn nhỏ, nhưng mà linh hồn thì đã trải qua vật đồi giao rời, cư xử lão luyện. Vì vậy, lúc này đối mặt với truyền thông, cử chỉ của cô tao nhã, tự nhiên, hào phóng, hấp dẫn ánh mắt vô số người. Tất cả mọi người đều vây quanh chụp hình cô, chẳng màng đến đám diễn viên đang ngượng nghịu bên cạnh. Điền Kỳ Lễ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ Du Yến quả là phúc tinh của mình. Vì thế mình cần phải vững tin ôm chắc cái bắp đùi này mới được. Một đoàn người từ tốn đi hết thảm đỏ. Trên đường đi không ngừng có người gọi tên Du Yến muốn cô đứng lại cho họ chụp ảnh một lát. Tuy nhiên không may là thời gian đi thảm đỏ có giới hạn. Mấy người bọn cô không thể chậm trễ mà đi thẳng vào hội trường. Ngay lối vào có một sân khấu nhỏ, cũng là địa điểm chụp ảnh rất tốt. Minh Tinh vừa ký tên vừa tạo dáng tao nhã để cho truyền thông chụp hình đủ kiểu. Bởi vì gần đây rất nổi tiếng, cho nên lúc bọn họ ký tên xong, còn bị người chủ trì phỏng vấn giữ chặt hỏi vài câu. Nội dung phỏng vấn cũng cực kỳ đơn giản, chủ yếu hỏi thăm cảm nhận của bọn họ, hoặc là dự đoán xem hôm nay người nào sẽ đoạt giải. Những chuyện này đều do Điền Kỳ Lễ thay mặt trả lời. Khiến cho người ta chú ý nhất chính là khi người chủ trì hỏi Du Yến, người chủ trì hỏi, gần đây Du Yến đã chiến thắng trong cuộc bầu chọn nữ thần thế hệ mới trên mạng Internet. Không biết tôi có thể thay mặt tất cả khán giả nam về điện ảnh hỏi vài câu không? Du Yến mỉm cười gật đầu. Người chủ trì lại hỏi, chắc dù nữ thần vẫn còn độc thân nhỉ? Vậy thì tiêu chuẩn kén chồng của cô là gì đây? Vừa đặt vấn đề đã hỏi ngay đến chuyện tình cảm. Nguyên nhân là bởi vì người chủ trì thấy Du Yến vẫn còn trẻ tuổi. Hỏi vấn đề này chắc là cũng không sao. Du Yến cười nhẹ nhàng trả lời. Tiêu chuẩn kén chồng của tôi chính là thành thực, chững chạc, săn sóc, còn phải biết dỗ dành. Nói xong lời cuối, cô mỉm cười càng ngọt ngào. Những tiêu chuẩn này đều dựa theo con người Cố Tiên Sinh mà nói. Chỉ thiếu chưa nói thêm cao lớn, đẹp trai, nhiều tiền. Bởi vì nói chi tiết quá thì không hay, dễ làm cho người ta này sinh nghi ngờ vô căn cứ. Chờ sau khi bọn họ tiến vào hội trường, lúc này mọi người mới sực nhớ ra, Du Yến hoàn toàn không có trả lời cô có còn độc thân hay không. Thật là đủ rảnh mãnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Ác Nữ Trùng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.